Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 538, cuộc gặp mặt đầy đau khổ. Góc truyện audio.com, Cố Hạnh Nguyên nhìn người đàn ông trước mắt, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy cách ăn mặc của người đàn ông này trông giống hệt như quần áo của mấy đại ca xã hội đen ở thập niên 80-90 trong phim Hong Kong. Chào ông, xin hỏi ông tìm tôi có chuyện gì không? Vì sao không tìm một chỗ trong thành phố để nói chuyện mà lại chọn một nơi như thế này? Cố Hạnh Nguyên cũng hỏi thẳng vấn đề. Không chờ người đàn ông kia nói gì, Đường Thiên Trạch đã mở miệng giới thiệu trước, đây là thầy của tôi. Ngay lúc anh đang định giới thiệu thêm, lại thấy người đàn ông kia khẽ vẫy tay với anh, lập tức im lặng. Xin chào, cô là cô Cố Hạnh Nguyên sao? Người đàn ông kia hỏi. Cố Hạnh Nguyên gật đầu, đúng vậy, tôi là Cố Hạnh Nguyên. Người đàn ông kia được, cô xác nhận rồi, mày hơi giật giật hỏi, xin cho tôi đừng đột hỏi một câu, vì sao cô lại họ Cố? Câu hỏi này làm Cố Hạnh Nguyên nghịch mặt ra, từ trước đến giờ chưa từng có người nào hỏi cái câu hỏi khó hiểu như thế, cô cũng không biết nên tiếp thu những lời này như thế nào nữa. Cô chỉ có thể hơi mỉm cười nhìn người đàn ông kia, ông à, câu hỏi này của ông thật thú vị, không lẽ nói tôi không họ Cố thì phải có họ khác sao? Nói xong cô cũng có hơi tức giận, chưa từng gặp qua loại người nào thế này, chưa nói câu gì mà đã vặn hỏi cô trước, hơn nữa còn hỏi mấy câu vớ vẩn. Người đàn ông kia vẫy tay, xin lỗi, tôi không có ý gì khác, lần này tôi hẹn cô đến đây là muốn cho cô xem một món đồ. Nói xong ông quay người ra hiệu cho Đường Thiên Trạch đứng cạnh, Đường Thiên Trạch xoay người vào xe lấy một phong thư màu vàng. Đưa cho người đàn ông kia, ông nhận lấy một tấm ảnh chụp từ bên trong ra đưa cho Cố Hạnh Nguyên, mời cô nhìn thử xem cô có quen người trong bức ảnh này không. Thì ra làm nhiều chuyện như vậy, đơn giản là vì muốn cô đi nhận người. Cô nghĩ, nhận lấy bức ảnh xem thử, đây là một tấm ảnh trắng đen đã ố vàng. Cùng lúc đó, sắc mặt cô cũng lập tức thay đổi. Cô vội vàng ngẩng đầu lên, hơi khó tin nhìn người đàn ông trước mặt ông, vì sao ông có được bức ảnh này. Người đàn ông nhìn Cố Hạnh Nguyên, sau đó xoay người đi đến khoảng đất trống bên cạnh, dưới chân ông là thành phố A vô cùng đông đúc. Ông từ từ nói, đây là ảnh gia đình của tôi. Bức ảnh này đến giờ cũng đã hơn 20 năm rồi. Khi Cố Hạnh Nguyên nhìn thấy bức ảnh này, cô nhanh chóng nhận ra được đây là một bức ảnh giống hệt bức ảnh gia đình duy nhất. Cô chụp cùng ba mẹ mà cô vô cùng trân trọng, tuy người đàn ông trước mặt còn đang đeo kính râm, nhưng cô vẫn cảm giác được ông có liên quan rất mật thiết với bức ảnh này. Đổi một cách nói khác, chắc là ông là ba của cô, người đàn ông từng vứt bỏ mẹ, làm mẹ phải sống 20 năm cực khổ kia. Ông là Lý Thiền. Cố Hạnh Nguyên đột nhiên nhớ lại lúc trước trong cuộc trò chuyện của mẹ và Giang Tuệ Tâm, hai người từng nhắc đến tên này. Lý Thiền từ từ xoay người, hơi gật đầu nhẹ, không sai, ba chính là Lý Thiền. Không ngờ Lục Lộ còn sẽ nói tên của ba cho con biết. Tâm trạng lúc này của Cố Hạnh Nguyên giống như sóng to gió lớn, cô mím môi cắn chặt răng. Trong lúc nhất thời, mắt cô đã hơi ướt, đã nhiều năm trôi qua, sao đến bây giờ ông mới đến tìm tôi? Lý Thiền hơi giật giật mày, ông im lặng một lúc rồi nói, năm đó khi ba biết con bị mất tích cũng đã phái người tìm kiếm khắp cả thành phố. Nhưng sau ba ngày ba đêm mà vẫn không hề có được bất cứ tin tức nào của con, cho nên ông vừa tìm không được tôi, cũng vứt bỏ luôn mẹ của tôi. Làm bà ấy từ đó về sau phải trải qua hơn 20 năm sống trong đau khổ vì mất con rồi lại mất chồng. Cố Hạnh Nguyên không chờ Lý Thiền nói xong, đã lập tức bổ sung lời ông nói. Lý Thiền không còn gì để nói, cúi đầu xuống, ông không biết phải giải thích cho con gái những chuyện đã xảy ra vào hơn 20 năm trước như thế nào. Đúng vậy, cho dù ông có lý do gì, cho dù lý do đó có vẹn toàn đến cỡ nào, cũng không thể nào thay đổi được sau khi ông bỏ đi Lục Lộ đã phải trải qua những ngày tháng vô cùng vất vả. Bây giờ ông chỉ có thể nói, ba rất xin lỗi về chuyện này. Ba không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Bây giờ Cố Hạnh Nguyên đã không thể nào kềm chế được rơi nước mắt, ông cảm thấy một lời xin lỗi này là có thể thay đổi hết tất cả mọi chuyện xảy ra trong suốt 20 năm sao? Có thể quay trở về thời khắc mà ông nhẫn tâm bỏ rơi mẹ tôi vào hơn 20 năm trước sao? Trước đây tôi từng hỏi mẹ ba của tôi là một người như thế nào? Nhưng ông biết không, bà lại không muốn trả lời, bà không muốn nhớ đến ông. Lý Thiền từ từ đi đến bên cạnh Cố Hạnh Nguyên, lấy một chiếc khăn tay trong túi áo đưa cho cô, thật ra ba vẫn chưa từng quên mẹ con, đây là vật đính ước mà bà ấy cho ba. Hơn 20 năm qua, ba vẫn luôn mang theo nó bên người. Đây là một chiếc khăn tay màu trắng, xung quanh mép được dệt bông màu xanh nhạt, góc khăn còn thêu một chữ Lộ. Lúc này, Đường Thiên Trạch cũng không nhìn nổi nữa, anh đi theo. Thầy nhiều năm như thế, trong khoảng thời gian đó ông làm chuyện gì anh đều hiểu rất rõ. Hạnh Nguyên, cô đừng trách thầy. Trong suốt mấy năm nay ông ấy vẫn luôn liên tục cử người đi tìm tung tích của hai mẹ con cô. Chẳng qua giống như biển rộng tìm kim, mãi vẫn không có tin tức của hai người. Cố Hạnh Nguyên sao có thể nghe lọt mấy lời giải thích của Đường Thiên Trạch chứ, cô quay đầu nhìn anh, nếu tôi đoán không sai, anh tiếp cận tôi cũng đã có tính toán từ trước đúng không? Uổng công tôi còn đối xử với anh như bạn thân, thì ra tôi lại bị anh chơi đùa như một con khỉ. Bây giờ thì hay rồi, chân tướng cuối cùng cũng trồi lên mặt nước, tôi không biết các người sẽ còn trò hay gì mới để đối phó với mẹ và tôi. Lý Kiền không nghe nổi nữa, Hạnh Nguyên, con nghe ba nói việc này hoàn toàn không có liên quan gì đến cậu ấy cả, tất cả sai. Lầm đều là do ba, con muốn trách thì cứ trách ba đi. Cố Hạnh Nguyên nhìn hai người đàn ông đứng trước mặt, bây giờ cô không có tâm trạng tranh cãi gì với họ cả, chuyện duy nhất cô cần làm bây giờ là cách xa mấy người bọn họ ra. Bởi vì cô cảm thấy bọn họ giống như vong hồn, luôn ẩn núp bên cạnh cô, hơn nữa còn là cái kiểu thường thường sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Ba, đối với Cố Hạnh Nguyên mà nói, cái từ này có rất nhiều ấn tượng xấu, từ Cố Kiệt Đại đến Bắc Minh Chính, bây giờ lại thêm một Lý Kiền. Hai người đầu tiên thật ra đều không phải là ba của cô, nhưng một người vì tư dục của bản thân mà liên tục xem cô như một vật cá cược hoặc một cây dụng tiền đưa đến trước mặt Bắc Minh Thiện. Mà người còn lại là người dẫn đầu trong giới thương nghiệp, tuy rằng chẳng liên quan gì đến cô, nhưng mà cô đã biết được rất nhiều tin tức mặt trái ở gia đình của cô từ xung quanh. Tóm lại, hai người bọn họ đều có thể xem như là loại người, bên ngoài là người bên trong lại là cửa hó, trong nhà luôn có mấy chuyện chẳng tốt đẹp gì. Bây giờ Lý Kiền mà cô đang đối mặt là ba ruột của cô, nhưng lại càng tàn nhẫn với hai mẹ con của cô hơn, có thể nói là bỏ vợ bỏ con. Tuy rằng không phải vì ông nên cô mới rời khỏi mẹ, nhưng ông đã làm cho mẹ phải đau khổ hơn 20 năm. Cô tức giận nhìn Lý Kiền, ông đừng giả vờ giả vịt với tôi, nếu trước đây ông có yêu mẹ tôi thì sẽ không nhẫn tâm bỏ lại bà một mình. Nếu ông thật sự yêu mẹ tôi thì ông cũng đã không hờ hững với bà suốt 20 năm rồi. Nói xong, cô lại quay qua nhìn Đường Thiên Trạch, anh cũng đừng diễn nữa. Nô Tông, tôi rất biết ơn anh vì đã cứu tôi trong lúc tôi gặp khó. Khăn, nhưng tôi không chấp nhận nổi việc anh gạt tôi như thế, chuyện này làm tôi không thể không nghi ngờ sự xuất hiện của anh có phải bắt đầu cho một âm mưu hay không. Nếu thật là như thế, tôi thật sự không thể chấp nhận tiếp tục làm bạn cùng anh nữa, vì anh thật sự quá đáng sợ. Bây giờ tôi đã bắt đầu hối hận vì lúc trước không nghe lời Bắc Minh Thiện, tôi nên cách xa anh ra. Nói xong, cô xoay người leo lên xe, sau khi khởi động máy cô hạ cửa sổ xe xuống, tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa, hơn nữa là suốt đời cũng không muốn gặp. Lý Kiền thấy xe Cố Hạnh Nguyên càng lúc càng xa ông, giống như tình cảm của bọn họ, giống như khoảng cách đang liên tục kéo dài hơn này, đã không thể nào ngắn lại được nữa. Tâm trạng của Đường Thiên Trạch lúc này cũng không thể diễn tả được như thế nào nữa. Anh thật sự là bị Cố Hạnh Nguyên hỏi đến mức không nói ra lời. Đúng như những gì cô nói, anh thật sự ôm mục đích nhất định mà tiếp cận cô, lúc đầu là vì muốn trả thù Bắc Minh Thiện, lợi dụng Cố Hạnh Nguyên làm người bắt cầu. Nhưng mà sau này lại vô tình phát hiện ra cô lại là con gái ruột bị thất lạc nhiều năm của thầy. Không chỉ như thế, sau khi tiếp xúc với cô càng ngày càng nhiều, anh phát hiện ra cô là một người vô cùng tốt bụng, cô luôn đối xử chân thành với tất cả mọi người. Chỉ dựa vào điểm này đã là chuyện vô cùng đáng quý trong xã hội hiện đại rồi. Khi anh nghe thấy chính miệng Cố Hạnh Nguyên nói không muốn làm bạn nữa, anh cảm thấy tim anh như bị bóp chặt lại. Sau khi anh ra tù thì không còn xem bất cứ người nào là bạn bè nữa, mãi đến khi gặp được Cố Hạnh Nguyên. Nhưng bây giờ anh lại tự tay phá nát tình bạn hiếm có này. Đêm khuya Cửu đã nằm bên cạnh Cố Hạnh Nguyên ngủ say, nhưng cô lại không ngủ được, vừa nhắm mắt lại là sẽ hiện lên gương mặt già nua của Lý Kiền và giọng nói ông liên tục xin lỗi cô. Lại mở to mắt nhẹ nhàng xuống giường. Căn phòng tối đen, chỉ có chỗ bức màn mới lộ ra một chút ánh sáng. Cố Hạnh Nguyên đắp chăn cẩn thận cho Cửu lần nữa rồi lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ. Bây giờ đã gần nửa đêm, mấy người Lạc Kiều chắc đã ngủ hết rồi. Khi cô xuống lầu một lại ngạc nhiên nhìn thấy phòng khách còn sáng đèn. Anna, sao cô còn chưa đi ngủ nữa? Cố Hạnh Nguyên thấy Anna đang ngồi trên ghế sofa. Anna quay đầu nhìn Cố Hạnh Nguyên khẽ cười, bây giờ tôi không ngủ được. Có tâm sự gì sao? Cố Hạnh Nguyên nói rồi ngồi xuống cạnh Anna, thật ra cũng không có gì, tôi ở chỗ này lâu như thế, bây giờ trừ giúp cô nấu cơm giữa trẻ ra thì cũng không có chuyện gì khác, bây giờ cuộc sống của mọi người đã dần vào quỹ đạo rồi, tôi cũng nên nghĩ lại chuyện của chính tôi. Cố Hạnh Nguyên gật đầu, sau khi cô từ Sapa về đến giờ vẫn luôn giúp tôi, cũng giúp Kiều Kiều rất nhiều chuyện. Lòng chúng tôi vẫn luôn rất biết ơn cô, bây giờ cô muốn làm chuyện gì, chỉ cần chúng tôi có thể giúp được, sẽ giúp cô hết mình. Cách chương.